Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2683, chương 2673, phong ấn tà ma. Thần bí trong di tích tâm là một tòa bị nồng đậm tinh lực chỗ tràn ngập thánh điện. Thánh điện bốn phía trên vách tường điêu khắc đã từng tinh không dị tộc tiên phong nhóm cùng nhân. Loại võ giả chiến đấu kịch liệt bích họa. Nhìn kỹ lại những cái kia bích họa dường như ẩn chứa một loại nào đó thần bí lực lượng. Làm cho Lam Phong bọn họ mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Không dám cẩn thận xem xét. Cùng lúc đó, tại thánh điện chính vị trí trung tâm trưng bày một miệng đặc biệt quan tài. Cái này cỗ quan tài càng địa cổ lão. Có ẩn chứa thần bí lực lượng ngọc thạch chế tạo. Nồng đậm tinh lực theo trên tòa thánh điện hư không cái kia quỷ dị vòng xoáy bên trong liên tục. Không ngừng địa rơi tới cái này trong quan tài biến mất không thấy gì nữa. Dường như bị cái này cỗ quan tài cho hấp thu đồng dạng. Cũng không biết cái này miệng trong quan tài thai nghén đến cùng là dạng gì tuyệt thế hung vật. Đồng thời, tại cái này một miệng đặc biệt quan tài phía dưới còn trưng bày 6 miệng nhỏ hơn một chút quan tài. Đồng dạng là từ ẩn chứa thần bí lực lượng ngọc thạch chế tạo. Bọn họ như là thần tử triều bái quân vương đồng dạng sắp xếp làm cho Lam Phong bọn họ thần sắc từ biến đến ngưng trọng lên. Dựa theo bọn họ suy đoán cái này mấy cái miệng trong quan tài dựng dục có thể là đã từng tinh không? Dị tộc tiên phong cường giả, mà lại mượn nhờ nơi này bố cục cùng cái kia nồng đậm chiếu nghiêng xuống tinh lực bọn họ có thể có. Thể phát huy lấy một loại nào đó Lam Phong bọn họ cũng không biết dị biến. Đem ánh mắt theo cái này chút trên quan tài rời đi đến. Lam Phong chính là nhìn đến quan tài phía trước cái kia lơ lửng một cái càng đại hình bảo dương. Phía trên điêu khắc thần bí đặc biệt phù văn. Tựa hồ là một loại nào đó phong ấn một dạng tồn tại đem bảo dương mặt trong đồ vật cho phong ấn chặt. Không chỉ có như thế. Theo bốn phía trong vách tường còn lan tràn ra từng cái xiềng xích đem cái kia bảo dương. Cho gắt gao quấn quanh. Làm đến nó lơ lửng tại giữa không trung. Xuy xuy xuy. Lam Phong xòe bàn tay ra đi sờ sờ những cái kia quấn chặt lấy bảo dương sơn xiềng. Xích màu đen. Làm bàn tay hắn vừa mới chạm tới những cái kia xiềng xích trong nháy mắt. Đại lượng tia chớp màu bạc lại là tại trên xiềng xích hiển hiện làm cho Lam Phong nhanh chóng rút. Bàn tay về tới, những thứ này xiềng xích cùng phù văn tựa hồ là một loại nào đó phong ấn. Như vậy bảo dương mặt trong chính là ngân hà vũ khí a. Nhìn lấy cái kia bị tỏa liên quấn quanh bảo dương. Sở Nam trong mắt sắc bén quang mang chớp động. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Ta có thể cảm nhận được cái kia bảo bối trong dương ẩn chứa rồi rào năng lượng đến. Có lẽ nó hẳn là chúng ta muốn tìm ngân hà vũ khí. Bất quá, muốn đem vật kia cho thu phục lấy đi tựa hồ có chút phiền phức. Ta nhìn kỹ một lần, tại cái kia bảo dương ngạch bốn phía phủ đầy phức tạp huyền ảo cấm chế. Tràn ngập một cỗ vô hình năng lượng, chỉ sợ là cùng loại với phong ấn trận một vật. Muốn đem cái kia bảo dương lấy đi lời nói, như vậy thì nhất định phải phá vỡ phong ấn. Nghe được Sở Nam lời nói. Lam Phong cẩn thận suy tư một phen cũng là tại thời khắc này nhẹ nhàng gật đầu. Đã như vậy thì để cho chúng ta đi thử một chút đi. Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Vương Tiểu Xuất cùng U Linh bọn họ thanh âm chính là tại lúc này lặng yên ở giữa vang lên. Đinh đinh đinh, theo hắn lời nói rơi xuống. Bọn họ như thiểm điện địa hướng về phía trước bảo dương xông ra. Trong tay vô cùng sắc bén dao quân dụng hiển hiện mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt đối. Với cái kia quấn quanh lấy bảo dương tám đầu xiềng xích chém xuống. Sắc bén dao quân dụng cùng cái kia tám đầu xiềng xích chạm vào nhau cùng một chỗ. Phát ra thanh thúy không gì sánh được tiếng vang tới. Thế nhưng là, sắc bén dao quân dụng lại căn bản thì không làm gì được những cái kia xiềng xích mảy may. Khủng bố cường hãn lực phản chấn cũng là theo cái kia trên xiềng xích bắn ngược mà ra. Đem Vương Tiểu Xuất cùng U Linh hai người chấn động phải ngược lại bay trở về. Một liền lui về phía sau mấy chục bước vừa rồi đem thân hình cho ổn định. Ta đi thử một chút. Thấy thế, Sở Nam trong mắt hàn quang lóe lên. Trong tay hắc kiếm trong lúc đó ra khỏi vỏ. bá đạo sắc bén đánh chém theo hắn trong hắc kiếm chạy như bay mà ra. Rơi vào trên xiềng xích, cũng là không thể thương tới mảy may. Liền một tia dấu vết đều chưa từng lưu lại. Hiu hiu hiu, thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân trong mắt hàn quang lóe lên. Đại lượng kim sắc thẻ bài theo trong tay hắn quăng bay ra đi hướng về kia bảo dương bay đi. Đánh vào bảo dương phía trên phát ra thanh thúy thanh vang. Cũng là không thể tại cái kia bảo dương phía trên lưu lại mảy may ấn ký tới. Bởi vậy có thể thấy được bất luận là cái kia bảo dương vẫn là quấn quanh bảo dương xiềng xích cũng là phi phàm không gì sánh được. Muốn dùng cậy mạnh phá vỡ là không thể nào. Mỗi một lần công kích rơi ở phía trên lực lượng đều bị quỷ dị hấp thu hết. Muốn lấy đi cái kia bảo dương chỉ có thể bài trừ bốn phía bố hạ cấm chế. Thư thần thí thiên đem liệt hỏa tử thần vác lên vai. Cũng là tại thời khắc này thần sắc khó coi địa mở miệng. Chi chi ckittt. Suy suy suy. Thế mà, thư thần thí thiên hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Móng tay ma sát vách quan tài thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho Lam Phong bọn họ mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hướng về trong đại điện trưng bày cái kia thất cỗ quan tài nhìn qua. Chỉ thấy những cái kia trên quan tài mặt sáng lên từng đạo quỷ dị phù văn đến. Bắt đầu không ngừng mà run rẩy chấn động. Một cỗ lại một cỗ dồi dào năng lượng theo trong quan tài truyền ra đối với nắp quan tài tiến hành. Va chạm, phảng phất có được một loại nào đó hung vật muốn theo trong quan tài lao ra. Cẩn thận một chút, chuẩn bị chiến đấu. Có đồ muốn theo trong quan tài đi ra. Nhìn lấy cái kia từng ngụm chấn động quan tài. Lam Phong trong mắt long ảnh du tẩu. Vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Oanh xùy. Trong nháy mắt tiếp theo. Cự tiếng nổ lớn âm vang lên. Cái kia đóng chặt nắp quan tài lại là tại thời khắc này trong lúc đó bị hất bay. Một đạo tản ra nồng đậm sát khí cùng cuồng bạo sát khí bóng người lại là dẫn đầu theo cái kia chính. Giữa lớn nhất cái kia một cái quan tài bên trong cho bay ra ngoài. Đây là một tên có chừng cao hơn 3 mét đại tinh hư không dị tộc nhân. Hắn trên mặt tràn đầy một cỗ hung lệ. Hai mắt màu đỏ ngòm bên trong ẩn chứa vô tận sát ý. Cái kia sát ý quá mức cường thịnh như thực chất giống như dâng lên mà ra. Khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn tóc tai bù xù. Khôi vĩ cường tráng thân thể bị một kiện phủ đầy vô số kiếm ngân thầm áo giáp màu vàng óng bao vây. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lam Phong. Sở Nam một đoàn người. Toàn thân tản ra một cỗ khó tả khí tức khủng bố. Bá bá bá. Cái này thời điểm. Hắn sáu cỗ quan tài đắp cũng là tại thời khắc này bị hất bay. Lục đạo tạo hình không đồng nhất. Lộ ra càng lãnh khốc. Toàn thân trên dưới lộ ra sắc bén sát phạt khí tức tinh không dị tộc cường giả cũng là theo trong. Quan tài bay ra ngoài. Dãy giụa cổ. Phát ra kèn kẹt thanh thúy thanh vang đến. Một cỗ không kém chút nào chuẩn đế đại thành khí tức thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch. Tán mà ra. Làm cho Lam Phong bọn họ thần sắc thoáng cái biến đến ngưng trọng cùng khó nhìn lên. Bọn gia hỏa này thực lực vậy mà như thế cường đại cùng khó chơi. Nếu là cổ Điền La, Phượng Thiên Nữ Vương bọn họ ở chỗ này nhìn đến cái này bảy tên tinh không dị tộc cường giả lời nói. Nhất định sẽ cảm thấy vô cùng rung động cùng giật mình. Bởi vì bọn hắn không là người khác, chính là đã từng tinh không dị tộc tiên phong lãnh tụ. Chính là nhóm đầu tiên xâm lấn địa cầu tinh không dị tộc cường giả. Tại bọn họ thời đại kia bị tôn xưng là diệt thế bát vương. Mỗi một người bọn hắn đều là càng cổ lão tồn tại. Đã từng đều là dị tộc vương cấp bậc tồn tại. Có được không kém chút nào chuẩn đế đỉnh phong hậu kỳ thậm chí xính Mỹ vũ đế cảnh thực lực. Riêng là cái này diệt thế bát vương đứng đầu cổ bá thiên. Đã từng chính là tinh không dị tộc vương giai đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào hoàng giai. Xưng là trí cao tồn tại. Chỉ bất quá bởi vì bọn hắn xâm lấn thất bại. Tại nhân tộc đại năng truy sát phía dưới bọn họ cuối cùng bất đắc dĩ xâm nhập tòa này tràn ngập. Thần bí nguy hiểm vực ngoại di tích. Bị phong ấn đánh giết. Bọn họ sớm thì cần phải bị đánh giết tử vong. Tuy nhiên lại bởi vì 3 năm trước đây vụ nổ hạt nhân ảnh hưởng cùng thiên địa dị biến cùng di tích. mở ra, trấn áp phong giết bọn hắn lực lượng biến yếu rất nhiều. Làm đến bọn hắn lấy này chủng loại giống như cương thi đồng dạng trạng thái sống tới. Bất quá bọn hắn cùng Lam Phong trước đó gặp phải những cái kia tinh không dị tộc tiên phong chiến. Sĩ biến thành hành thi khác biệt. Bọn họ có lấy một tia chính mình ý thức. Càng thêm cường đại cùng cao cấp. Nhân tộc cường giả. Diệt thế bát vương đứng đầu cổ bá thiên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên trước mắt Lam. Phong. Sở Nam một đoàn người. Lãnh khốc trên mặt hiện ra một vệt tà ác nụ cười đến. Hiển lộ ra hai hàng trắng hếu hàm răng. Trong miệng tà ác mà tham lam lời nói. Vừa vặn thành vì bản vương sau khi tỉnh dậy đại bổ chi vật. Oanh xùy. Theo cổ bá thiên lời nói rơi xuống. Hắn một bước phóng ra. Thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh mang theo nồng đậm kình phong hướng về Lam Phong vọt tới. Tốc độ càng địa mau lẹ. Chỉ thấy một đạo cái bóng mơ hồ lướt qua. Chấn động đến không khí đều đang rung động. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt, tay phải vung lấy quyền đầu mang theo cuồng bạo mà hung hãn lực lượng đối với Lam Phong khuôn mặt. Đập tới, có thể nói là phách lối đến cực hạn. Hừ, thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, không chút nghĩ ngợi tay phải đồng dạng là nắm chắc thành quyền. Mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối với cái kia cổ bá thiên đập ra. Bành, đông, nháy mắt sau đó, hai người quyền đầu chính là chạm vào nhau cùng một chỗ bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Đến, khủng bố năng lượng thì là lấy hai người bọn họ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch. Tán quét ngang, rơi vào bốn phía trên vách tường bộc phát ra ngột ngạt rồi rào tiếng vang tới. Nghĩ không ra ở thời đại này nhân tộc lại còn có thể ra ngươi cường giả như vậy. Có ý tứ, công kích bị ngăn trở. Cổ bá thiên trên mặt hiện ra một vệt tà tiếu. Duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Trong miệng truyền ra tà ác lời nói tới. Theo hắn lời nói rơi xuống. Cánh tay hắn bỗng dưng lắc một cái. Càng thêm cuồng bạo mà lại lực lượng kinh khủng thì là theo hắn trên nắm tay phun trào mà ra. Hướng về Lam Phong triển khai trấn áp, có lẽ ngươi đỉnh phong thời kỳ rất mạnh, bất quá bây giờ a, cho bản quân cút về đi. Nghe vậy, Lam Phong cái kia như là đao tức giống như trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Cánh tay như là bàn chải giống như lắc một cái, rồi rào lực lượng như là sóng to gió lớn đồng dạng theo hắn trên nắm tay phun trào mà ra. Giống như có một đầu tử kim sắc nộ long theo hắn quyền đầu bên trong lao ra. Hướng về kia cổ bá thiên đánh giết mà đi. Bành, phốc phốc, nguyên bản phách lối cổ bá thiên sắc mặt lại là trong lúc đó biến đổi. Ngay sau đó trắng nhợt, trong miệng phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi. Cả người giống như một quả như đạn pháo bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Hướng về kia trung ương bảo dương đập tới. Va vào bên trên, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Bảo dương bốn phía cấm chế cũng là tại thời khắc này lặng yên ở giữa sáng lên. Vô số lôi đình thiểm điện xông vào đến cổ bá thiên trong thân thể. Làm cho toàn thân hắn cháy đen một mảnh. Trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết tới. Hiển nhiên, cái kia phong ấn ngân hà vũ khí rất nhiều cấm chế cũng không phải là bọn họ chỗ bố trí tới. Đáng chết nhân tộc tạp chủng. Ta muốn làm thịt ngươi. Ổn định thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Cổ bá thiên trong miệng phát ra một tiếng dữ tợn phẫn nộ gào thét. Toàn thân khí thế tăng vọt. Mang theo sắc bén sát ý đối với Lam Phong vọt tới. Trong miệng truyền ra không gì sánh được dày đặc thanh âm. Đều động thủ cho ta. Xé nát bọn họ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.